đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 397, chương 398, Simeone mặt đều đen. Simeone nghe đầy trời hư thanh, mặt đều đen, ngọa tào, như thế vừa sao, ngẫm lại đi, Premiership hào cường Chelsea, bị huyết tẩy mới mấy ngày a, đều quên rồi, cái này đại ma vương liền đứng tại sân bóng bên trong nhìn chằm chằm vào ta đây. Ta hiện tại rất bình thường hoàng, làm sao bây giờ, có muốn đi lên hay không nói tiếng có lỗi với đâu. Lý Minh Vũ lộ ra nụ cười quỷ dị, nghe cái này đầy trời hư thanh, lập tức có chút nóng máu mênh mông. Rất tốt, xem ra vẫn còn có chút fan bóng đá không phục ta à. Không quan hệ, từng cái đánh phục liền tốt. Lý Minh Vũ hoạt động một cái cổ, vừa cười vừa nói, các huynh đệ, tiếp xuống tranh tài, cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Nghe được Lý Minh Vũ lời nói này, các đội hữu tất cả đều cười. Atletico Madrid fan bóng đá thật sự là không sợ chết a. Còn dám trêu chọc Lý Minh Vũ, không thể không nói một tiếng châu. Atletico Madrid đám cầu thủ chậm rãi biết, fan hâm mộ bóng đá đây là tại suỵt Lý Minh Vũ a. Lập tức sắc mặt hơi trắng bệch, thế giới này điên rồi sao? Vài ngày trước, bởi vì Chelsea fan bóng đá, Lý Minh Vũ nửa tràng cầu liền đem Chelsea đưa lên Premiership sỉ nhục trụ bên trên. Hôm nay, chẳng lẽ Atletico Madrid cũng muốn dẫm lên vết xe đổ sao? Ta hiện tại giả bộ như thụ thương ra sân, còn kịp sao? Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Song phương cầu thủ trạng thái để xem so tài người đều có chút không hiểu rõ nổi. Không phải mới vừa Atletico Madrid trước vào một cái cầu sao? Vì sao bây giờ nhìn lại, tựa như là Manchester City đội dẫn trước đâu. Manchester City đội bên này, rất nhanh liền đem cầu giao cho Lý Minh Vũ. Bất quá, Lý Minh Vũ cũng không có trực tiếp mở ra mình tiến công hình thức, mà là tại đối phương cầu thủ ép lên tới thời điểm, đưa bóng truyền cho đường biên Zinchenko. Zinchenko trợ công năng lực, tại Manchester City đội cũng là số 1 số 2. Đưa bóng chuyền đi về sau, Lý Minh Vũ nhanh chóng di chuyển về phía trước, mang theo bên người phòng thủ cầu thủ chỉ có thể đi theo hắn cùng một chỗ chạy. Lý Minh Vũ một bên chạy, vừa quan sát sau lưng tình huống, bỗng nhiên một cái phản chạy, đem phòng thủ cầu thủ lung lay một chút, liền nhận được Zinchenko chuyền tới bóng đá. Lý Minh Vũ chân phải ngừng cầu, chân trái trực tiếp đẩy, liền đem cầu trực tiếp giao cho đã chạy ra lỗ hổng Ferran Torres. Không người phòng thủ Ferran Torres từ cánh trái xuyên thẳng Atletico Madrid đội vùng cấm địa. Lập tức, Atletico Madrid phòng thủ tất cả đều nhìn về phía Ferran Torres. Liền ngay cả phòng thủ Lý Minh Vũ Koke cũng đều nhịn không được nhìn về phía Ferran Torres. Bỗng nhiên, Koke cảm giác được phía sau mình phảng phất có người chạy tới. Trong lòng giật mình, xoay tay lại chính là sờ mó, muốn kéo ở đối phương. Nhưng là Lý Minh Vũ tốc độ cùng lực lượng, không phải Koke tiện tay kéo một phát liền có thể giữ chặt. Lý Minh Vũ thoát khỏi Koke phòng thủ về sau, đi tới vùng cấm địa tuyến đầu. Ferran Torres nhìn thấy Lý Minh Vũ đã đi tới vùng cấm địa tuyến đầu, cũng không kéo dài, dùng chân trái của mình một cái ngược lại tam giác chuyền bóng, đem bóng đá chuyền đến lớn vùng cấm địa tuyến bên trên. Lý Minh Vũ đang chạy bên trong, đón tiếp bóng, trực tiếp lên chân chính là một cái kình xạ. Bóng đá dán mặt đất, như là một đường tia chớp màu trắng, bắn về phía Atletico Madrid cầu môn. Atletico Madrid thủ môn Oblak đã coi như là phản ứng mau, nhanh chóng để cho mình trọng tâm chìm xuống, muốn dùng tay đi vớt quả cầu này. Nhưng là, cước này cầu nhanh thật sự là quá nhanh, mà lại góc độ cũng rất bình thường kén ăn. Oblak cảm giác đầu ngón tay của mình đã đụng phải bóng đá, nhưng là làm sao bất lực ngăn cản bóng đá vào cửa. 1-1, Manchester City đội ở Madrid thi đấu dẫn bóng về sau một phút tả hữu thời gian, liền san đều tỷ số điểm số. dẫn bóng về sau Lý Minh Vũ vọt tới bên sân. Mặc dù trong lòng vẫn là có chút do dự, nhưng là nghĩ đến vừa rồi Atletico Madrid fan bóng đá hư thanh cùng Simeone tấm kia giữ tợn mặt. Lý Minh Vũ đem hai tay của mình đặt ở phần hông, làm ra cùng Simeone động tác giống nhau. Nhưng là, rất rõ ràng, Lý Minh Vũ hai tay ở giữa khoảng cách lớn hơn một chút. Phảng phất tại nội hàm lấy cái gì? Liền đứng tại cách đó không xa Simeone sắc mặt tái xanh. Hắn không nghĩ tới Lý Minh Vũ tại dẫn bóng về sau, vậy mà dùng đồng dạng chúc mừng động tác vừa đi vừa về ứng chính mình. Mà nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá thì là dùng càng lớn hư thanh vừa đi vừa về ứng Lý Minh Vũ. Mặc dù bọn hắn cũng biết chọc giận Lý Minh Vũ ra sân cũng không tốt, nhưng là đối mặt Lý Minh Vũ loại này trắng trợn khiêu khích, nếu như còn không có đáp lại, bọn hắn cũng không xứng đương Atletico Madrid fan bóng đá. Tại đầy trời hư thanh bên trong, Lý Minh Vũ như là một cái đấu sĩ, ngẩng đầu đứng ở nơi đó, cùng mình đồng đội ôm nhau, mà không ít Atletico Madrid đám cầu thủ nhao nhao đi vào trọng tài chính trước mặt, hướng trọng tài chính tìm tới tố Lý Minh Vũ vừa rồi bất nhã động tác hẳn là ăn vào thẻ vàng. Trọng tài chính kỳ thật cũng rất khó khăn, bởi vì cái này sự tình là có tiền lệ. Simeone ban đầu ở làm xong cái này thủ thế về sau, liền bị UEFA tiền phạt, mà CR lần hai hiệp ngăn cơn sóng dữ về sau, dùng động tác giống nhau đáp lại Simeone, kết quả chuyện gì đều không có. Nhưng mà, không chỉ có một vị Croatia cầu thủ cũng tại một trận thi đấu vòng tròn bên trong, dẫn bóng về sau hưng phấn không thôi. Học CR làm ra động tác như vậy, kết quả, trực tiếp bị đăng trực trọng tài chính hồng bài phạt hạ. Cho nên, làm loại động tác này thời điểm, vẫn là phải suy tính một chút mình cả vị là có phải có tư cách. Trọng tài chính tịnh không có để ý Atletico Madrid đám cầu thủ kháng nghị. Loại này tốc độ ánh sáng đánh mặt sự tình, để Simeone cảm giác được vô cùng nén giận. Nhưng là hắn cũng không có cách nào đi kháng nghị cái gì. Dù sao cũng là mình trước làm ra động tác, người ta chẳng qua là bắt trước một chút mà thôi. Tức giận nha, một lần nữa kéo cầu. Atletico Madrid đội thế công trở nên cường ngạnh. Lý Minh Vũ vừa rồi hành vi, để không ít Atletico Madrid cầu thủ đều cảm thấy nhận lấy mạo phạm. Mặc dù ngươi là đệ nhất thế giới ngôi sao bóng đá, nhưng là nơi này là Wanda Metropolitano sân bóng. Đây là chúng ta Atletico Madrid địa bàn. Là long ngươi cho ta cuộn lại, ngươi hổ ngươi đến cho ta nằm sấp. 28 tuổi Llorente đã ở vào chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong. Lần này Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cũng đem hắn chiêu mộ đến dưới trướng, cùng Lý Minh Vũ cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Hôm nay, hai người đều vì mình chủ. Llorente đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua loại này cùng Lý Minh Vũ giao thủ cơ hội. Llorente đi tới đường biên, sắc bén đột phá, để Manchester City đội đường biên phòng thủ thùng rỗng kêu to. Cuối cùng, Kai Walker cùng Rodrigo hai người giáp công mới đưa cầu gãy xuống. Nhưng là, Atletico Madrid đội phản đoạt cũng vô cùng hung ác, đem Manchester City đội đám cầu thủ đều bức tại một cái trong phạm vi nhỏ. Lùi về Bernardo Silva nhận banh về sau, bị sau lưng cầu thủ bức bách không cách nào quay người, chỉ có thể hướng về mang theo một bước về sau, muốn đưa bóng chuyền về cho Kai Walker. Nhưng là, không nghĩ tới, quả cầu này đá thử, bóng đá cũng không có đá hướng ở ngoài vùng cấm Kai Walker, mà là đá hướng về phía vùng cấm địa bên trong sườn bộ vị trí. Llorente thấy cảnh này, phi thường nhạy bén xông tới, dùng chân trái của mình khống ở cầu. Kai Walker từ Llorente bên trái xông lại, muốn ngăn cản một chút hắn đột tiến. Nhưng là Llorente chân trái một nhóm, đưa bóng đẩy đến chân phải của mình, sau đó mang theo một bước cầu về sau, trực tiếp lên chân phải một cước rút bắn. Bóng đá từ cột cửa cùng thủ môn ở giữa trong khe hở, chui vào Manchester City đội cầu trong khung thành. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.